Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 161. Khí thế kinh khủng. Cầm đầu nhóm người này rõ ràng là ba người Lệ Vô Huyết, Đoạn Hải cùng với Đoan Mộc Du. Lẫn trong nhóm người còn có Yến Khinh Vũ. Nhìn thấy trong 10 người thì có đến 6 người đều tấn chức đến địa sát cảnh nhị trọng, 4 người Tiêu Biệt Ly sắc mặt tối sầm lại, bọn họ cho rằng đối phương cùng lắm chỉ có 2 đến 3 người tấn chức địa sát cảnh nhị trọng, không ngờ lại là 6 người. Ngoài ra còn có 4 kẻ là địa sát cảnh nhất trọng tu vi, cũng không hề dễ đối phó chút nào. Yến Khinh Vũ, Bạch Sát, Dạ Hoa cùng với Trầm Phi Hà tùy tiện lấy một người đem so với Tiêu Biệt Ly đều không yếu hơn bao nhiêu, rõ ràng mạnh hơn Vũ Văn Thiên cùng Trần Phương Hoa rất nhiều. Đám người này thật đúng là chướng ngại vật a. Tiêu Biệt Ly cười khổ một tiếng, bọn họ còn cho rằng vận khí của mình rất tốt, không ngờ tới vận khí của đối phương còn tốt hơn. Đám người Lệ Vô Huyết sắc mặt lành lạnh, liếc mắt nhìn qua hai người Liễu Vô Hoàng cùng với Tiêu Biệt Ly, hơi kinh ngạc một chút, nhưng mà cũng không để ý quá nhiều, hai người chỉ là địa sát cảnh nhị trọng mà thôi, Liễu Vô Hoàng còn có chút năng lực, kẻ gọi là Tiêu Biệt Ly thì quá kém, thế nhưng khi ánh mắt của bọn chúng nhìn tới Lý Phù Trần thì cả đám sắc mặt nặng nề. Lý Phù Trần thình lình tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng rồi. Khi hắn còn là quy nguyên cảnh cửu trọng tu vi, đã có thể một mình chiến với tất cả bọn chúng rồi, hiện tại tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Chết tiệt! Lệ Vô Huyết trong lòng gầm nhẹ. Lý Phù Trần lạnh lùng nhìn lướt qua 10 người, thở ơ nói. Nhân lúc ta còn không có thay đổi chủ ý, tất cả cút đi. Trong tất cả mọi người ở nơi đây, cũng chỉ có Lý Phù Trần là đủ bản lĩnh, một người khiêu chiến tất cả người của ba tông. Thương! Trên người Đoạn Hải tản mát ra sát khí tựa như là yêu ma vậy, nhanh chóng rút ra bách chiến đao. Coi như hắn tấn chức đến địa sát cảnh nhất trọng thì như thế nào, chúng ta nơi này có chính là 6 địa sát cảnh nhị trọng và 4 địa sát cảnh nhất trọng. Huyết đao lăng hoang gầm lên. Nghe vậy, những người còn lại đều có chút ý động mở ngoặc tròn động tay động chân đóng ngoặc tròn. Chính xác, bọn họ nơi này có tới 6 địa sát cảnh nhị trọng, nếu như mà chưa chiến đã lui, thì đúng là mất mặt quá mức rồi, cho dù sau này có đánh chết Lý Phù Trần, thì trong tâm trí vẫn sẽ lưu lại ám ảnh. Giao ra tất cả túi trữ vật, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hắc Sát nhe răng cười. Còn có nữ nhân kia, ta cũng muốn. Khương Tiểu Mao liếm môi một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phương Hoa. Nghe vậy, 4 người Tiêu Biệt Ly đều rút ra ô kim kiếm, khí thế bộc phát ra. Xem ra các ngươi không tính dựa theo đó mà làm. Lệ Vô Huyết dẫn đầu bộc phát ra khí thế, ngay sau đó, những đệ tử còn lại của ba tông cũng bộc phát ra khí thế. Duy chỉ có Yến Khinh Vũ có vẻ như không muốn tham chiến, lui ra xa. Nàng không muốn lấy nhiều khi dễ ít, nàng muốn chiến thắng Lý Phù Trần một cách đường đường chính chính. Hơn 10 đạo khí thế cùng bạo phát, khiến mặt đất rung chuyển, dường như không gian cũng vặn vẹo. Đương nhiên, không gian không có khả năng bị vặn vẹo là tâm linh ý chí của mọi người, dù sao trong khí thế cũng ẩn chứa tâm linh ý chí. Dưới sự áp bức của tâm linh ý chí, khiến cảnh tượng trong mắt mỗi người đều trở lên vặn vẹo. Bị chín đạo khí thế của đối phương áp bức, 4 người Tiêu Biệt Ly đến hít thở cũng thấy khó khăn, nếu như đang chiến đấu, có thể phát huy ra 8 phần 10 thực lực cũng là không tệ rồi. Đứng tại trung tâm khí thế của hai trận doanh, Lý Phù Trần một chút cảm giác cũng không có, những khí thế này lướt nhẹ qua hắn tựa như là mây bay. Không thể lay động tâm linh ý chí của hắn một chút nào. Thật đúng là một đám người không biết sống chết. Đã như vậy ta đây cũng không có gì phải bận tâm. Các ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Kích phát huyền long bí pháp, dị tượng công pháp hiện lên. Một khí thế tựa như là thiên uy phóng lên cao. Đây là khí thế thật kinh khủng. 13 đạo khí thế dưới sự áp bức của cỗ khí thế này, giống như một đám người già yếu, giống như những đứa bé đang run lẩy bẩy, toàn bộ đều uể oải mở ngoặt tròn mệt mỏi đóng ngoặt tròn. Trong nháy mắt, toàn bộ đình viện, giống như là bị đưa vào trong hỏa ngục, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân nóng lên, bốn người Tiêu Biệt Ly không bị ảnh hưởng, Lý Phù Trần phát ra khí thế cũng không có nhằm vào bọn họ. Thế nhưng chín người Lệ Vô Huyết cả đám miệng đắng lưới khô, da thịt cháy xém trông rất thê thảm. Nhất là hai người Bạch Sát cùng Trầm Phi Hà, hai người này tu vi thấp nhất, trên người thậm chí xuất hiện cả vết bỏng rộp, đây là sự ảnh hưởng của tâm linh ý chí, thân thể không tự chủ phản ứng theo. Tới trình độ nhất định, đây đã là ảo thuật, chẳng qua là ảo thuật tương đối dã man. Không hề có một chút kỹ xảo nào, chỉ thuần túy lấy tâm linh ý chí và khí thế đè nén đối phương. Khí thế thật là đáng sợ. Tao nữ giả hoa tu vi tuy rằng cũng là địa sát cảnh nhất trọng, nhưng nàng dù sao cũng tinh thông ảo thuật, không có bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng khi nhìn đến những người khác, nhìn không được trong lòng run lên. Chết! Căn bản không cần xuất kiếm, Lý Phù Trần chỉ đánh ra một trường. Một trường ra, sóng khí chói mắt trùng kích ra phía ngoài. Huyền cấp thấp trường pháp luyện thiết thủ. Bang bang. Trong đám người thực lực yếu nhất là Bạch Sát cùng Trầm Phi Hà thân thể cháy đen, ngã bay ra ngoài. Đi. Đám người Lệ Vô Huyết hoảng hốt, điên cuồng chạy trốn ra khỏi đình viện. Phanh. Lý Phù Trần lại đánh ra một trường, Linh Đồng Khương Tiểu Mao cũng bị đánh chết. Ngươi thế nào không đi? Lý Phù Trần không có đuổi tận giết tuyệt, mà nhìn về phía Yến Khinh Vũ đang đứng trong góc đình viện. Yến Khinh Vũ nói. Chỉ giết ba người, ngươi làm rất đúng. Lý Phù Trần im lặng không nói gì. Yến Khinh Vũ nói tiếp. Nếu như ngươi giết hết đệ tử ba tông Thương Lan tông đều không thể bảo vệ ngươi, nhất là Lệ Vô Huyết. Hắn ta là thiếu tông chủ Thiên Sát Môn, giết hắn tông chủ nhất định tức giận, đến lúc đó Thương Lan tông hơn phân nửa sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Lý Phù Trần nói. Tuy rằng ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ta muốn đi, ngươi cũng không thể ngăn cản. Yến Khinh Vũ thân hình thoát một cái, cùng lúc xuất hiện mấy Yến Khinh Vũ, từ mấy phương hướng rời đi khỏi đình viện. Lý Phù Trần cười cười, cũng không có xuất thủ, nếu như xuất thủ, hắn nắm chắc năm thành có thể giữ lại đối phương, bất quá hắn không muốn. Theo như lời của Yến Khinh Vũ, hắn có rất nhiều điều phải lo lắng, nếu như chém giết quá nhiều, hắn sẽ phải nhận hậu quả không tốt. Nếu như đem đệ tử ba tông đều giết hết, Thương Lan tông nhất định phải đối mặt với lửa giận của ba tông. Dưới sự liên thủ của ba tông, khả năng Thương Lan tông sẽ sao hắn ra lên tới chín thành. Thế giới này là như vậy, quả đấm của người nào cứng hơn, thì lời nói chính là chân lý. Nếu không có sức mạnh, cho dù lời nói có đạo lý, cũng chỉ là lời nói suông vô ích. Hiện tại, hắn không thể đối mặt với ba tông được. Bất quá, một ngày nào đó, hắn sẽ đứng trên những tông môn này, một ngày nào đó. Hắn sẽ dựa theo tâm ý của mình mà làm, người đáng chết tuyệt đối sẽ không buông tha, người cản giết người, thần cản giết thần. Kim sắc tiểu phù, ngươi cho ta một cuộc đời khác, ta tất nhiên sẽ không có phụ ngươi. Lý Phù Trần nói thầm. Được bao bọc trong linh hồn, kim sắc tiểu phù hơi động đậy, giống như là có ý thức. Sau khi giết ba người, Lý Phù Trần tất nhiên đạt được túi trữ vật của ba người, tổng cộng là 7 túi trữ vật. Kể từ đó, Lý Phù Trần có tới 14 túi trữ vật. Lý sư đệ, ngươi làm rất đúng, may là ngươi không có xung động. Tiêu Biệt Ly cũng rất tán thành cách làm của Lý Phù Trần. Tuy nói trong bách thảo bí cảnh không thể tránh khỏi chém giết, kẻ chết chỉ có thể trách thực lực không đủ mạnh, thế nhưng cũng không thể giết sạch bọn chúng. Nhưng mà cũng phải nói, lần này quá đặc biệt, xuất hiện Lý Phù Trần quá biến thái.

khí thế của đại trưởng lão không thể chống lại được. Tiêu Biệt Ly biến sắc, trong mắt hắn Triệu Vô Tan đang lùi lại rất nhanh, đại dương khí thế mênh mông cuồn cuộn yếu đi rất nhiều. Vi Nhất Bình, ba người các ngươi thật quá đáng, đã như vậy ta liền cho các ngươi biết một chút về trấn tông bí pháp của Thương Lan Tông ta, Vạn Kiếm Quy Tông. Truyền ra hàng ngàn hàng vạn tiếng kiếm ngân vang ở xung quanh người Triệu Vô Tan cùng với bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy nghìn đạo kiếm khí vừa xuất hiện cả trời đất giống như bị cắt thành từng mảnh nhỏ, mà ba đối tượng được Triệu Vô Tan đặc biệt chăm sóc, chỉ cảm thấy khí thế tàn phá nặng nề, toàn thân đều thấy vô cùng đau đớn. Trấn Tông Bí Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông. Lý Phù Trần con ngươi co rút lại. Vĩnh Hằng Chí Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư người làm Ezit Phong chương 165. Bản mạng kiếm nguyên. Vạn Kiếm Quy Tông có danh tiếng quá lớn. Mỗi khi nhắc tới Thương Lan Tông, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu rất nhiều cao thủ hầu như là về bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông. Trong phạm vi hơn 10 vạn dặm được chia thành rất nhiều khu vực, cùng đông đảo các thế lực lớn nhỏ, mọi người đều nhất trí đồng ý Vạn Kiếm Quy Tông là bí pháp năm sao mạnh nhất, không có bí pháp nào sánh bằng. Năm đó, tông chủ đầu tiên của Thương Lan Tông cũng chính là người sáng lập lên tông môn, dựa vào Vạn Kiếm Quy Tông, không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ, rất nhiều đối thủ có thực lực tương đương với hắn đều bị giết chết trong nháy mắt chỉ với một chiêu, căn bản không có sức chống cự lại. Từng tông môn đều có lá bài tẩy của riêng mình, không cần phải nghĩ cũng biết được, Vạn Kiếm Quy Tông chính là một trong những lá bài tẩy của Thương Lan Tông. Đây là bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông sao? Chớp mắt đã xuất hiện mấy nghìn đạo kiếm khí, hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều có uy lực rất mạnh, cùng giới hạn của kiếm chiêu quả nhiên không giống nhau. Lý Phù Trần có nhãn lực hơn người, hắn có thể nhìn ra được. Mỗi một đạo kiếm khí trong hư không đều có uy lực rất lớn, kiếm khí dày đặc dường như muốn xé mở trời cao, xuyên thủng hư không, đừng nói đối đầu trực diện với Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ sợ vừa mới liếc mắt nhìn đã tê dại toàn thân, hồn vía lên mây. Mà giới hạn của kiếm chiêu là hy sinh lực sát thương để tăng lên số lượng công kích. Ví dụ như lưu tinh kiếm vũ của Lý Phù Trần, uy lực của mỗi một đạo kiếm khí thực tế chỉ có khoảng 3.4 thành uy lực của kiếm chiêu thiên ngoại lưu tinh, mặc kệ sau này tu vi Lý Phù Trần đạt đến mức nào, 3.4 thành đã là cực hạn, không thể tăng lên nữa. Với lại, số lượng kiếm khí của lưu tinh kiếm vũ nhìn thì có vẻ rất nhiều, thực ra cũng chỉ có hơn 100 mà thôi, còn kém rất nhiều so với Vạn Kiếm Quy Tông. Không chỉ có Lý Phù Trần tâm tình xuất hiện dao động, bốn người Tiêu Biệt Ly cũng vậy, tất cả đều suy nghĩ đến xuất thần. Liễu Vô Hoàng tay nắm thật chặt, âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn sẽ có được Vạn Kiếm Quy Tông, có môn bí pháp này, đủ để hắn có thể tung hoành thiên hạ. Vi Nhất Bình nỗ lực kiềm chế tâm tình khiếp sợ, âm trầm nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể học được bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông, xem ra ngươi ở Thương Lan Tông rất được coi trọng. Năm sao bí pháp, cho dù là đại trưởng lão nội tông cũng không phải muốn là có thể học được, muốn học phải được sự cho phép của tông chủ, sau đó còn có mấy vị thái thượng trưởng lão ủng hộ mới được. Có chủ ý này là vì phòng ngừa bí pháp bị tiết lộ ra ngoài, dù sao năm sao bí pháp quá quan trọng, các tông môn khác đều là vắt hết óc suy nghĩ để làm sao có thể lấy được bí pháp năm sao của đối phương, tăng lên lá bài tẩy của mình. Tay phải giơ lên cao, mấy nghìn kiếm khí vận sức chờ phát động. Triệu Vô Tan nói. Các ngươi đều không phải muốn chiến sao? Vậy chiến đi. Vừa đúng lúc, bí pháp Vạn Kiếm Quy Tông của ta còn chưa có xếp qua thiên cương cảnh đỉnh giai võ giả, chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Dứt lời, tay phải của Triệu Vô Tan chậm rãi chỉ về phía trước, mấy nghìn kiếm khí cũng chuyển động theo. Ha ha, Triệu trưởng lão hà tất phải nổi giận, chúng ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Bà lão Linh Ẩn Tông cười khan một tiếng, bà đúng là rất sợ Triệu Vô Tan không kiềm chế được bản thân, phát động mấy nghìn kiếm khí xếp tới, thật lòng mà nói, bà không có lòng tin có thể chống lại một chiêu vạn kiếm quy tông này. Là bí pháp năm sao mạnh nhất, vạn kiếm quy tông đã giết chết vô số cao thủ, không ra tay thì thôi, đã ra là có người phải chết, uy danh hiển hách hoàn toàn là từ giết chóc tạo ra. Hách Liên Hổ hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ kiềm chế cơn giận của mình. Đối mặt với bí pháp vạn kiếm quy tông của Triệu Vô Tan, hắn không thể có hành động hồ đồ được. Triệu Vô Tan nhìn về phía Vi Nhất Bình. Vi Nhất Bình nói, muốn tu luyện vạn kiếm quy tông, đầu tiên phải tạo ra được bản mạng kiếm nguyên ở trong đan điền. Bản mạng kiếm nguyên càng mạnh mẽ, chứa đựng kiếm khí cũng càng nhiều. Theo ta đoán, bản mạng kiếm nguyên của ngươi tối đa cũng chỉ có thể chứa đựng được mấy nghìn kiếm khí đi. Vạn kiếm quy tông đáng sợ ở chỗ kiếm khí vô cùng vô tận, có thể tạo ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, chính vì lẽ đó, cho dù kẻ địch cũng tu luyện năm sao bí pháp cũng không thể nào chống lại được vạn kiếm quy tôn oanh kích. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là bản mạng kiếm nguyên phải đủ mạnh. Vi Nhất Bình không tin bản mạng kiếm nguyên của Triệu Vô Tan có thể mạnh đến mức ấy. Ngươi thử một chút thì biết. Triệu Vô Tan tỏ ra lạnh lùng. Quên đi, sau này sẽ có cơ hội, không phải bây giờ. Vi Nhất Bình không ngốc, coi như là chỉ có mấy nghìn kiếm khí, cũng đủ để đánh chết hắn rồi. Triệu Vô Tan hừ lạnh một tiếng, ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác, Lương trưởng lão, gọi hai bảo bối của ngươi đến đây đi. Được. Lương trưởng lão gật đầu. Dứt lời, lão lấy sức thổi ra một tiếng huyết sáo rất to. Gầm. G-R-U-V-K-W-W. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hoàng kim điểu cùng với sáp xí hổ bay tới, chỉ có điều hai con linh thú trông vô cùng chật vật, toàn thân đều là vết cào cùng với vết cắn. Chuyện gì xảy ra? Cái này là ai làm? Lương trưởng lão rít gào. Hoàng kim điểu cùng với sáp xí hổ là hai bảo bối của lão, động tới chúng chính là động tới lão. Oa! Giống như là tiếng trẻ con khóc nỉ non, nhưng mà nếu so với tiếng trẻ con khóc thì âm thanh truyền đến lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Sau một khắc, tứ xí thiên sát thú của thiên sát môn từ phía đằng sau bay tới. Vi Nhất Bình, linh thú của thiên sát môn, ngươi dám tấn công linh thú của ta. Lương trưởng lão rất rõ ràng, hai bảo bối của mình là bị tứ xí thiên sát thú tấn công thành ra như vậy. Vi Nhất Bình âm trầm cười nói, đồ linh thú vô dụng, chết không phải tốt hơn sao? Tựa hồ đáp lại lời nói của Vi Nhất Bình, tứ xí thiên sát thú gia tăng tốc độ, đuổi theo hoàng kim điểu cùng sáp xí hổ. Nhiệt xúc! Triệu Vô Tan quát lên một tiếng lớn, trong hư không, thình lình có một đạo kiếm khí phi tới. Phốc! Kiếm khí đâm xuyên vào cơ thể, tứ xí thiên sát thú kêu thảm một tiếng, từ trên không rơi xuống đất. Thật mạnh, một đạo kiếm khí đã có thể đánh trọng thương tứ xí thiên sát thú. Tất cả mọi người sợ ngây người. Triệu Vô Tan, ngươi dám? Vi Nhất Bình nổi giận, đánh ra một cái quyền phong đánh về phía Triệu Vô Tan. Phúc phúc phúc. Hơn 10 đạo kiếm khí bắn ra, quyền phong của Vi Nhất Bình bị chém tan nát, tự động biến mất. Vi Nhất Bình, ngươi dám động thủ nữa, hôm nay cũng đừng mong trở về. Ngươi! Vi Nhất Bình vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải dằn xuống, lão không dám ra tay một lần nữa. Lão có thể chống lại vài trăm đạo kiếm khí, nhưng mà đối phương có tới mấy nghìn đạo kiếm khí, lão không thể nào chống lại được. Dưới thoát thai cảnh, e rằng không ai có thể cản nổi. Hách Liên Hổ cùng bà lão Linh Ẩn Tông nuốt nước miếng một cái. Đây là lần đầu tiên hai người tận mắt nhìn thấy uy lực của vạn kiếm quy tông, mà cái này chỉ là một đạo kiếm khí, hai người không cách nào có thể tưởng tượng ra được, nếu như mấy nghìn đạo kiếm khí kéo tới cùng lúc, sẽ có cảnh tượng như thế nào. Quả thực hướng tới vô địch ạ. Trước đây Lý Phù Trần không biết năm sao bí pháp mạnh tới đâu, hiện tại hắn đã được biết. Hoàng Kim Điểu cùng sáp xí hổ bị thương không nhẹ, cũng may không có bị thương chí mạng, Sau khi đút cho hai con linh thú một ít đan dược, lương trưởng lão vung tay lên, tất cả lên đi. Nghe vậy, tất cả mọi người thuộc Thương Lan Tông đều nhảy lên, Triệu Vô Tan là người nhảy lên sau cùng. Liếc nhìn người của ba tông một cái, Triệu Vô Tan thu hồi kiếm khí, đi. Vô tận cuồng phong nổi lên, hai linh thú vỗ cánh một cái, nhanh chóng rời khỏi Bách Thảo Hồ. Gây tờm. Mặt nước Bách Thảo Hồ nổ tung, Vi Nhất Bình tâm tình vô cùng nặng nề. Chúng ta cũng đi thôi. Cuồng Đao Tông cùng Linh Ẩn Tông đều gọi ra linh thú của tông môn, một trước một sau rời khỏi nơi đây. Hiện tại nói cái gì cũng đều vô dụng, chỉ cần không phát sinh đại chiến tông môn, bọn họ không có cách nào bắt giữ người của Thương Lan Tông, cũng như Triệu Vô Tan, còn ở lại đây ngoại trừ mất mặt ra còn làm được gì. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tông môn là Thiên Sát Môn. Lý Phù Trần, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Lệ Vô Huyết rất cao ngạo, âm thầm thề. Vĩnh Hằng Chí Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người làm Ezit Phong, chương 166. 10 triệu điểm cống hiến. Không đến một tuần, đoàn người Lý Phù Trần đã về tới Thương Lan Tông. Đại điện đệ tử nội tông. Triệu Vô Tan nói. Trong số các ngươi, ngoại trừ Tào Quang, tất cả đều đã tấn chức đến địa sát cảnh. Theo lý thì chưa trải qua khảo hạch đệ tử chân truyền, thì chưa được tính là đệ tử chân truyền. Nhưng đấy chỉ là một hình thức, đây là lệnh bài dành cho đệ tử chân truyền, các ngươi hãy nhận lấy, từ nay về sau, các ngươi đã là đệ tử chân truyền. Triệu Vô Tan vung tay lên, 5 miếng lệnh bài bắn về phía 5 người Lý Phù Trần. Tiếp nhận lệnh bài, Lý Phù Trần nhìn một chút, đây là một cái lệnh bài màu trắng bạc, mặt trước khắc hình biển cả, có cả lợi kiếm, mặt sau thì là tên của mình. Triệu Vô Tan nói tiếp. Đây là bạch ngân lệnh bài, đệ tử chân truyền được chia làm hai loại. Một loại là bạch ngân, còn một loại là hoàng kim. Đệ tử chân truyền bạch ngân khi đổi vật phẩm của tông môn, sẽ được giảm 30%. Đệ tử chân truyền hoàng kim khi đổi vật phẩm của tông môn, được giảm tới 50%. Muốn trở thành đệ tử chân truyền hoàng kim, phải trong vòng một năm, xông qua tầng thứ nhất của chân truyền tháp. Có tổng cộng 3 lần cơ hội, nhân tiện nói cho các ngươi biết, trong 500 đệ tử chân truyền của Thương Lan Tông ta, chỉ có 30 người là đệ tử chân truyền hoàng kim, ta cũng mong trong số các ngươi cũng có thể xuất hiện đệ tử chân truyền hoàng kim. Vừa nói, Triệu Vô Tan vừa liếc mắt nhìn Lý Phù Trần. Lão không biết thực lực Lý Phù Trần đạt đến mức nào. Nhưng mà để trở thành đệ tử chân truyền hoàng kim thì không có vấn đề gì, cũng giống như kiếm si mà thôi, dễ dàng trở thành đệ tử chân truyền hoàng kim. Liễu Vô Hoàng nói, đại trưởng lão, nếu như xông qua được tầng thứ hai thì sao? Thời gian còn hẳn một năm, hắn tin chắc rằng mình có thể xông qua tầng thứ nhất. Triệu Vô Tan cười cười, lắc đầu nói, không có khả năng. Vì sao? Liễu Vô Hoàng hỏi. Một trưởng lão nội tôn đứng kế bên nói. Tầng thứ nhất so với tầng thứ hai, độ khó kém rất xa, rất nhiều đệ tử chân truyền bạch ngân đạt tới địa sát cảnh lục trọng tu vi đều không thể xông qua tầng thứ hai của chân truyền tháp, với lại bắt đầu từ tầng thứ hai, xông qua mỗi một tầng, liền có tư cách đổi một môn chân truyền của Thương Lan Tông ta, ví dụ như ba sao bí pháp. Huyền cấp đỉnh giai võ học, huyền cấp đỉnh giai công pháp, muốn xông đến tầng thứ hai của chân truyền tháp. Ít nhất cũng phải đạt tới địa sát cảnh tam trọng cảnh giới, mới có được một chút hy vọng. Khó như vậy. Đám người Tiêu Biệt Ly biến sắc. Bọn họ gần như không có khả năng trở thành đệ tử chân truyền hoàng kim, trong số 500 đệ tử chân truyền, cũng chỉ có 30 người là đệ tử chân truyền hoàng kim, độ khó có thể nghĩ. Bắt đầu từ tầng thứ hai, xông qua mỗi một tầng, là có thể đổi một môn chân truyền. Lý Phù Trần nhíu mày, nói như vậy thì, hắn muốn tu luyện phần thiên chân công cần phải tốn khá nhiều thời gian. Cũng may lời nói kế tiếp của Triệu Vô Tan, giúp cho Lý Phù Trần có thể thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua, nếu trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim, sẽ được tông môn ban thưởng cho một môn chân truyền, đây là đặc quyền dành riêng cho đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Hắn giọng một cái mở ngoặt tròn é hèm mũ. Triệu Vô Tan lại nói: được rồi, hiện tại các ngươi hãy đem những vật phẩm thu thập được, kể cả túi trữ vật mà tông môn đưa cho, đều giao lên hết đi. Ta sẽ tính thành điểm cống hiến cho các ngươi. Vâng. Bao gồm cả Tào Quang, 6 người cùng nộp lên túi trữ vật của tông môn. Lý Phù Trần có tổng cộng 14 túi trữ vật, trong đó có 2 túi trữ vật là của Thương Lan Tông. Tiếc là 2 túi trữ vật không thể tính thành điểm cống hiến cho Lý Phù Trần, hắn đành phải lấy ra các loại thảo dược cùng với khoáng thạch để nộp lên. Sau một phen kiểm kê, bắt đầu công bố điểm cống hiến. Tào Quang được cộng 76 vạn điểm cống hiến. Nghe vậy, trên mặt Tào Quang lộ ra vẻ vui mừng. 76 vạn điểm cống hiến, đây chính là một khoản điểm cống hiến rất lớn, cũng đủ để hắn có thể đổi bất cứ vật phẩm nào của tông môn. Vũ Văn Thiên 80 vạn. Trần Phương Hoa 96 vạn. Tiêu Biệt Ly 190 vạn. Liễu Vô Hoàng 220 vạn. Tiêu Biệt Ly cùng với Liễu Vô Hoàng đều đã từng giết đệ tử của tông môn khác, đoạt được túi trữ vật của đối phương, trong đó có không ít tài nguyên, hơn nữa dư ra một cái túi trữ vật, có thể thoải mái thu thập một số hoàng cấp cao giai hoặc đỉnh giai thảo dược, do đó điểm cống hiến nhiều hơn hẳn so với Tào Quang, Vũ Văn Thiên cùng với Trần Phương Hoa. Cuối cùng là Lý Phù Trần. Lý Phù Trần nộp lên nhiều tài nguyên lắm, phải kiểm kê một lúc lâu mới xong. Lý Phù Trần, 1020 vạn. Hít. Nghe vậy, tất cả mọi người đều giật mình, cho dù là trưởng lão nội tông cũng tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. 1020 vạn điểm cống hiến, đây là khái niệm gì? Phần lớn trưởng lão nội tông bọn họ, với chức vụ này một năm cũng chỉ được hơn 10 vạn điểm cống hiến, tuy rằng có thể thông qua phương thức khác thu được điểm cống hiến, nhưng mà để tích lũy tới 10 triệu điểm cống hiến, vẫn là một con số quá lớn, trong khi Lý Phù Trần chỉ mất mấy ngày thời gian, liền thu được 10 triệu điểm cống hiến, quả thực khiến người ta tức chết. Triệu Vô Tan thật lâu mới nói tiếp. Rất tốt, có 1020 vạn điểm cống hiến, tốc độ tiến bộ của ngươi so với người khác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong tông môn tiêu tốn nhiều điểm cống hiến nhất chính là đan dược, thiên địa linh khí dù sao cũng quá thưa thớt, tu vi càng cao, nhu cầu dùng đan dược cũng càng cao, nói cách khác, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tăng lên cảnh giới, cho dù ngươi có đem công pháp tu luyện tới cảnh giới cao tới đâu, nhu cầu đối với đan dược cũng không biến mất, chẳng qua giảm đi một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một vài chỗ cũng tiêu tốn rất nhiều điểm cống hiến. Ví dụ như đại điện linh khí trong khu vực dành cho đệ tử chân truyền, linh khí trong đó so với bên ngoài nồng nặc hơn rất nhiều, ở trong đó tu luyện, một ngày đêm mất hơn 1000 điểm cống hiến, một năm là khoảng 30 mấy vạn. Tuy nhiên, đối với Lý Phù Trần mà nói, 30 mấy vạn cũng không coi vào đâu. Tào Quang, hiện tại ngươi còn chưa tấn chức đến địa sát cảnh, đi về trước đi, 5 người còn lại, đi với ta tới đại điện đệ tử chân truyền. Triệu Vô Tan vung tay lên, đưa 5 người đi theo lão. Chỉ sau một lát công phu, ngồi trên linh thú của tông môn, 5 người đã đi tới khu vực dành cho đệ tử chân truyền. Khu vực chân truyền so với khu vực nội tông càng to lớn hơn, thế nhưng người ở nơi đây ít hơn rất nhiều so với khu vực nội tông. Đại điện đệ tử chân truyền như trước vẫn do Triệu Vô Tan chủ trì. Kỳ thực trưởng lão nội tông chia làm 2 loại, một loại là trưởng lão nội tông thông thường, một loại là trưởng lão chân truyền. Trưởng lão chân truyền cho đến bây giờ chỉ có 10 người, muốn số lượng ít đi, trừ phi có người chết đi hoặc bị cách chức, còn nếu như muốn thủ tiêu trưởng lão chân truyền gần như không có khả năng. Đây là quần áo cùng với vật dụng của đệ tử chân truyền, về phần bội kiếm, lúc trước đã ban thưởng cho các ngươi, cho nên sẽ không ban thêm nữa,